xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, cốc chủ nhiệm ra tay. Hướng Cần không có gì nói chuyện đối tượng, mụ mụ thực nghiêm khắc, bà cũng không có chủ kiến, ngày thường muốn học tập. Căn bản không thể đi ra ngoài chơi, ở trong trường học. Nàng càng là một lòng một dạ học tập, cùng đồng học cũng liêu không đến cùng đi, sở dĩ thích nghe ca. Là bởi vì tan học trên đường nghe được cửa hàng phim nhạc bên trong phóng ca khúc. Làm nàng nghe xong lúc sau, tâm linh rung động, cảm giác dẫn phát rồi nào đó cộng minh, nàng liền tìm tới rồi loại này thả lỏng phương thức, nàng. Toái toái lải nhải cùng Gia Ngư nói tâm sự của mình, Gia Ngư ngồi ở trên giường. Chân quơ quơ, ngươi thích nghe ai ca à? Ta bà thích nghe Tiểu Hổ đội ca. Hắn còn thích sướng, Tiểu Cứu Cứu cũng thích nghe Tiểu Hổ đội ca sao? Ta cũng thích, Gia Ngư thầm nghĩ. Người kia bị cô ném vào thùng rác bên trong băng từ không chính là bọn họ ca khúc album sao? Bất quá cũng không tính gạt người. Nàng ba có đôi khi cũng sẽ hừ hừ Tiểu Hổ đội ca, phảng phất tìm được rồi đồng loại. Hướng Cần hỏi, Tiểu Cứu Cứu thật sự thích nghe sao? Hắn thích nào bài hát? Gia Ngư lắc đầu, ta không biết a, ai? Nếu là ta mụ mụ giống Tiểu Cứu Cứu thì tốt rồi. Hướng Cần cảm khái, Gia Ngư nghĩ, khó mà làm được, đại cô nếu là giống ta ba, ngươi khẳng định thành tích không tốt như vậy, đại cô gà hoa quá lợi hại. Nhưng cũng không thể tính toàn sai, cái này tuổi tác hài tử nếu là không dưỡng thành hảo thói quen. Thật đúng là dễ dàng phân tâm, cho nên cũng không chuẩn bị hoàn toàn duy trì Hướng Cần theo đuổi. Hứng thú yêu thích, bà thích nghe ca, nhưng bà cũng thực nỗ lực kiếm tiền a. Tỷ tỷ cũng muốn hào hào khảo thí, tỷ tỷ khảo 100 phân, ta cho ngươi mua băng từ, nào có dễ dàng như vậy a. Hướng Cần rầu miệng, tỷ tỷ lợi hại nhất. Khẳng định có thể, Gia Ngư nói. Hướng Cần cười cười, không biết nên nói cái gì. Tuy rằng Ngư Bảo hống người thực vui vẻ, nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút khổ sở, vì cái gì chính mình một chút không gian đều không có. Trừ bỏ học tập vẫn là học tập, ai? Chờ thi đậu cao trung, còn có 3 năm, nếu là vào đại học thì tốt rồi. Có thể dọn ra đi, nàng ánh mắt lộ ra khát khao. Nhưng là nghĩ đến mụ mụ vì nàng quy hoạch khảo phục đán. Nàng lại bắt đầu khó chịu, cơm chiều thời điểm. Lâm Hướng Nam đại khái suy xét đến Cốc Hồng Bình thái độ. Cho nên không ở trên bàn cơm phát giận. Ngược lại còn cấp Hướng Cần gắp rất nhiều đồ ăn, làm nàng ăn ngon uống tốt. Ngày mai khảo hảo, cơm nước xong lúc sau. Gia Ngư liền lôi kéo nãi nãi đi dưới lầu tản bộ. Nàng muốn tìm cơ hội cùng nãi nãi câu thông một chút. Xem có thể hay không làm nãi nãi hỗ trợ thuyết phục đại cô. Không cần lo cho quá nghiêm khắc, nàng phát hiện, muốn nói ai có thể đủ ảnh hưởng lớn cô. Kia chỉ có nãi nãi, Cốc Hồng Bình nắm cháu gái xuống lầu. Dưới lầu là ngoại mậu cục đại viện, hoàn cảnh thanh u, so với xưởng thép đại viện muốn an tĩnh rất nhiều. Nói thật ra, Cốc Hồng Bình trong lòng vẫn là thực kiêu ngạo, nữ nhi như vậy tiền đồ, ở Hải Thành đứng vững gót chân, có thể ở lại thượng đơn vị phòng, thật đúng là so gì đều cường, nàng là một chút đều không phát sầu, Gia Ngư nắm nãi nãi tay. Nãi nãi, nếu là bà cũng giống đại cô như vậy phê bình ta. Làm sao, hắn dám, ta trừ hắn. Cốc Hồng Bình không chút do dự nói, ai cũng không thể khi dễ nàng Ngư Bảo. Thật tốt hài tử a, Gia Ngư nói, kia đại cô phê bình tỉ tỉ, ngươi cũng không quản, Cốc Hồng Bình, ngoặc kép, này, này sao hảo quản đâu? Ngươi đại cô muốn cho tỉ tỉ ngươi tiền đồ, ta quản, vạn nhất không tiền đồ, ta về sau nhưng sao công đạo a? Kia bà cũng cho ta tiền đồ đâu. Ngươi cũng mặc kệ. ngoặc kép, Khốc Hồng Bình nghĩ nghĩ. Người bà ba hẳn là sẽ không. Chính hắn cũng chưa tiền đồ. Sao còn có thể yêu cầu ngươi đâu? Ngươi so với hắn mạnh hơn nhiều. Gia Ngư nói. Bà ba hiện tại sẽ kiếm tiền lạp. Bà ba có tiền đồ lạp. Nãy nãy ngươi quản hay không ta sao? Kia ta khẳng định chạm ngươi bên này a. Hắn có tiền đồ là chuyện của hắn nhi. Chúng ta Ngư bảo vậy nên vui sướng. Kia tỷ tỷ khóc. Ngươi cũng mặc kệ. Gia Ngư rầu miệng. Tỷ tỷ ngày hôm qua ở phòng khóc hào thương tâm. Nãy nãy cũng chưa quản nàng. Cốc Hồng Bình ngày thường rất sẽ giảng đạo lý. Nhưng là đối mặt Gia Ngư. Nàng thế nhưng thật đúng là nhất thời không lời gì để nói. Nàng vì sao không quản. Kia còn không phải bởi vì. Có lẽ là bởi vì cùng hướng cần đứa cháu ngoại gái này cảm giác rốt cuộc vẫn là cách điểm, tổng cảm. Thấy chính mình quản không đến đứa nhỏ này trên đầu đi, ý thức được đây là chân tướng. Khúc Hồng Bình đối mặt Gia Ngư vấn đề liền có chút chột ra. Có một số việc có thể tưởng, nói ra liền cảm giác rất không tốt, chẳng lẽ nói cho hài tử. Bởi vì ngươi cùng tỷ tỷ không giống nhau, nhưng là ở hài tử trong lòng, ngoại tôn nữ cùng cháu gái, hẳn là giống nhau thân đi, Gia Ngư hừ nói. Nãi nãi vẫn là phụ liên chủ nhiệm, nãi nãi đều mặc kệ tỷ tỷ, nãi nãi quản người khác, mặc kệ tỷ tỷ, Cốc Hồng Bình, ngoặc kép, Cốc Hồng Bình không chiêu, kia nãi nãi muốn sao quản sao, Gia Ngư nói, nãi nãi sao quản người khác, liền sao quản tỷ tỷ, dù sao không thể mặc kệ tỷ tỷ, Cốc Hồng Bình thật đúng là tỉnh lại chính mình. Cảm giác Ngư Bảo nói rất đúng a, nàng quản nhà người khác chuyện này quản cả đời, sao tới rồi nhà mình liền mặc kệ. Người tỷ thật khóc, thật sự thương tâm. Gia Ngư thật mạnh gật đầu, hành đi, nãi nãi quản quản, nhưng là cũng không thể bảo đảm quản hảo a. Nãi nãi lão lạp, nãi nãi là nhất bổng phụ liên chủ nhiệm, đối với điều giải gia đình mâu thuẫn. Cốc Hồng Bình thật là có một tay, muốn nói làm nàng quản hài tử giáo dục, nàng là vô pháp xuống tay, nhưng là làm nàng điều giải gia đình mâu thuẫn. Nàng liền có một bộ quen thuộc lưu trình, đầu tiên chính là trước tìm nhược thế một phương nói chuyện. Hiểu biết nàng khó xử, sau đó đúng bệnh hốt thuốc, Gia Ngư gấp không chờ nổi nắm Cốc Hồng Bình về nhà lúc sau. Cốc Hồng Bình liền đi trong phòng tìm ngoại tôn nữ, nhìn đến bà ngoại. Hướng Cần còn rất khẩn trương, bởi vì nàng mẹ rất giống bà ngoại. Hơn nữa bà ngoại cũng là rất cường thế người, liền nàng mẹ đều sợ bà ngoại. Gia Ngư đóng cửa lại, liền tới đây nắm Hướng Cần tay. Tỷ tỷ, ta tìm nãi nãi tới giúp ngươi lạp. Nãi nãi là phụ liên chủ nhiệm. Muốn giúp ngươi giải quyết khó khăn, Hướng Cần, ngoặc kép, gì khó khăn a? Ngươi có gì không cao hứng? Ngươi cùng Cốc chủ nhiệm nói, Gia Ngư nói, Cốc Hồng Bình, ngoặc kép, đứa nhỏ nói, gì đều học, nhân gia kêu nàng Cốc chủ nhiệm, nàng thật đúng là nhớ kỹ, Cốc Hồng Bình khụ khụ. Lấy ra ngày thường công tác thái độ, hòa ái đối với ngoại tôn nữ nói. Cần Cần a, ngươi có gì không vui cùng bà ngoại nói. Bà ngoại là giảng đạo lý người, có thể giúp ngươi khẳng định giúp. Ta cũng không phải là thế nào cũng phải chạm mẹ ngươi bên kia. Bà ngoại cùng ngươi chạm một bên. Hướng Cần nuốt nuốt nước miếng. Tổng cảm thấy chuyện này có chút ngoài dự đoán, đừng sợ. Bà ngoại là đương phụ liên chủ nhiệm. Ta chỉ đứng ở công chính góc độ nói vấn đề. Ngươi nói ra, bà ngoại bảo đảm không phê bình ngươi, ta còn có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Nàng nói, nắm lấy ngoại tôn nữ tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, hai tử tay rất gầy. Học tập vất vả lạp, nàng yêu thương xoa xoa. Cách xa, xác thật không có như vậy quen thuộc cùng thân cận, nhưng là đây cũng là chính mình tôn bối a. Ai? Phía trước xác thật quan tâm quá ít. Tỷ tỷ, mau nói a, Gia Ngư cũng hống nói, Hướng Cần nhìn bà ngoại hòa ái quan tâm khuôn mặt. Trên tay truyền đến xúc cảm, tàng không được ủy khuất lại lần nữa nảy lên trong lòng. Bà ngoại, ta quá mệt mỏi, nói lên từ nhỏ mụ mụ liền đối nàng nghiêm khắc giáo dục. Tiểu học bắt đầu liền tham gia các loại học bổ túc. Hai tử khác báo ban nàng muốn đi báo, hai tử khác không báo, nàng cũng đi báo, nàng liền một bộ hoàn chỉnh phim hoạt hình cũng chưa xem qua. Nghỉ chính là không ngừng học bù học tập, chưa từng có đi ra ngoài chơi qua, nhớ tới, trong đầu đều ở học, đều ở khảo thí, mỗi lần thi cử sợ nhất chính là thành tích trượt xuống, hài tử vừa nói vừa khóc. Khóc đến đặc biệt ủy khuất, Cốc Hồng Bình chính mình cũng không có như vậy học tập qua. Nhưng là nàng có thể cảm nhận được hài tử là thật cảm thấy khổ, đứa nhỏ này là thật không vui. Thực sự có ủy khuất, tuy rằng nàng vẫn như cũ không thể lý giải học tập có gì khổ. Nhưng là nàng làm phụ liên chủ nhiệm, kinh nghiệm phong phú, có thể lĩnh hội đến hài tử nội tâm khổ sở, loại tình huống này khẳng định là không bình thường. Người cảm thấy khổ, cuộc sống này liền khổ sở, về sau mâu thuẫn sẽ càng lúc càng lớn, đây là nàng nhiều năm công tác kinh nghiệm. Này vấn đề đến giải quyết, ta và ngươi mẹ nói chuyện. Chúng ta tưởng cái chiết chung biện pháp, làm ngươi không cảm thấy khổ, lại có thể làm mụ mụ ngươi vừa lòng. Ngươi xem ngươi tưởng như thế nào? Làm ngươi chơi, ngươi thật có thể bảo đảm thành tích hảo. Không phải bà ngoại giúp ngươi mụ mụ. Ngươi hiện tại tiểu khẳng định không hiểu. Ngươi nếu là không ưu tú a, về sau không hảo công tác. Ngươi có thể chịu khổ không? Hướng Cần không biết, ngây thơ lắc đầu. Vậy ngươi trước suy xét hảo, bà ngoại khẳng định sẽ giúp ngươi. Cốc Hồng Bình trấn an nói, có trưởng bối trợ giúp. Hướng Cần trong lòng thoải mái rất nhiều. Chờ Cốc Hồng Bình sau khi ra ngoài, nàng bế lên Gia Ngư. Ngư bảo, cảm ơn ngươi. Gia Ngư nói, tiểu bằng hữu giải quyết không được sự tình muốn tìm đại nhân hỗ trợ. Không cần đặt ở trong lòng, không vui sự tình muốn nói ra tới, Hướng Cần nói. Ngươi còn hiểu rất nhiều, lão sư giáo. Gia Ngư nói, Hướng Cần ôm Gia Ngư. Cọ cọ, Ngư bảo, ta rất thích ngươi a. Gia Ngư, ngoặc kép, xen vào lão mẫu thân ở trong nhà. Lâm Hướng Nam cũng không nhắc lại cái gì học tập sự tình. Dù sao khuê nữ hai ngày này khảo thí, nàng làm Hướng Thành ở trong nhà cấp nữ nhi nấu cơm. Chính mình tác mang mẫu thân cùng tiểu chất nữ đi ra ngoài chơi, đi xem sông Hoàng Phố, đi ngồi du thuyền, còn đi miếu Thành Hoàng, trong lúc không thiếu được mua một đống đồ vật, đi ngang qua cửa hàng phim. Nhạc thời điểm, Gia Ngư lôi kéo nãi nãi cùng cô đi mua băng từ, Lâm Hướng Nam nói. Mua cái này làm gì? Ta thích nghe âm nhạc, dễ nghe, người còn rất có ý tưởng. Lâm Hướng Nam thật là lấy cái này chất nữ không có biện pháp. Mấy ngày nay Gia Ngư tính tình nàng cũng là đã lĩnh giáo rồi, nàng chỉ cần làm quyết định sự tình. Kia cũng là cần thiết làm được, nói lên. Cùng chính mình lão nương còn rất giống, ngươi nhưng đừng học hư. Tiểu hài tử muốn lấy việc học làm trọng a, ta còn lên đài biểu diễn đâu. Gia Ngư nói, không nghe ca sao sẽ sướng. Lâm Hướng Nam, ngoặc kép, Cốc Hồng Bình cười nói. Ngư bảo nói đúng, ta cũng không thể một cây tử đánh chết. Bằng không nhân ra khai cửa hàng làm gì? Ngư bảo muốn gì? Gia Ngư chọn làm người bán hàng hỗ trợ tuyển dương cầm khúc phương diện album. Chuẩn bị chính mình lưu một ít. Sau đó cấp lão sư đưa mấy cái đương lễ vật. Thời buổi này có chút đồ vật thật đúng là chỉ có Hải Thành có thể mua được đâu. Mua xong dương cầm khúc, Gia Ngư lại mua ca khúc album. Chuẩn bị lấy về đi đưa cho ba ba mụ mụ. Ba ba mụ mụ kiếm tiền vất vả, nghe ca sẽ vui vẻ. Tiểu hài tử nhạc thiếu nhi cũng muốn có. Mụ mụ trang phục cửa hàng hiện tại mỗi ngày cũng là ở truyền phát tin nhạc thiếu nhi hấp dẫn tiểu bằng hữu, cái này dùng đến, Lâm Hướng Nam vốn dĩ thực phản cảm này đó âm nhạc băng từ. Nhưng là xem Gia Ngư nói lên băng từ tác dụng, liền không như vậy phản cảm, ngược lại còn giúp trả tiền, Cốc Hồng Bình ngăn đón không làm. Chính mình đào tiền, rốt cuộc mấy thứ này không tiện nghi. Hướng Bắc cho tiền, nàng liền không muốn hoa khuê nữ tiền, về đến nhà thời điểm. Hướng Cần đã ở trong nhà, nàng buổi sáng khảo thí liền khảo xong rồi. Buổi chiều ngồi ở ra đọc sách, kỳ thật cũng là ở tự hỏi bà ngoại để lại cho nàng vấn đề. Nếu học tập thành tích không tốt, có thể ăn được hay không khổ? Tự hỏi lúc sau Hướng Cần cảm thấy vấn đề này không thành lập. Nàng thành tích sẽ không tốt. Ngày thường trộm nghe ca, nàng cũng không ảnh hưởng học tập a, cho nên chờ bà ngoại trở về lúc sau. Nàng liền trộm lôi kéo bà ngoại nói lên lời nói, Cốc Hồng Bình nói. Ngươi có thể bảo đảm. Gia Ngư nói, tỷ tỷ khẳng định có thể. Tỷ tỷ đúng hay không? Hướng Cần gật đầu, đối. Cốc Hồng Bình nói, hảo, bà ngoại giúp ngươi cùng mụ mụ ngươi nói chuyện. Nhưng là ngươi cũng muốn bảo đảm, không thể ảnh hưởng việc học. Hướng Cần lập tức lại lần nữa gật đầu bảo đảm. Buổi tối cơm nước xong, lúc sau Cốc Hồng Bình liền cùng khuê nữ nói chuyện, nói lên hài tử trước kia khi còn nhỏ sự tình, nói lên chính mình trước nay không quản hài tử. Hài tử chính mình thành tài, nhà ta hài tử kỳ thật đều thực ngoan, người cũng không cần phải xen vào như vậy nghiêm khắc. Cốc chủ nhiệm rốt cuộc bôn chủ đề. Lâm Hướng Nam nghe ra nàng mẹ nó ý tứ. Mẹ, ngươi không hiểu, ta già rồi, ngươi cũng xem thường ta. Cốc Hồng Bình không cao hứng nói. Lâm Hướng Nam nói, ta không có. Hướng Nam a, ta cùng ngươi nói này đó không phải nhúng tay ngươi chuyện này, chính là cảm thấy hài tử vẫn là không thể như vậy quản. Ngươi liền ca đều không cho nàng nghe, này có phải hay không quá mức? Đây là mê muội mất cả ý chí. Ta nếu là nhả ra, nàng chỉ biết làm trầm trọng thêm, sau đó học cái xấu. Cốc Hồng Bình ngoặc kép, quá nhiều năm không phát giận, nàng hào hào giảng đạo lý còn không nghe xong đúng không? Lâm Hướng Nam, ta hiện tại nói chuyện không hào xử có phải hay không? Lâm Hướng Nam ngoặc kép, ta hóa giải như vậy nhiều gia đình mâu thuẫn, ta ở ngươi nơi này còn không hào xử có phải hay không? Lâm Hướng Nam, mẹ, ngươi nói gì đâu? Ta nói gì? Ta khiến cho ngươi cấp cần một cái cơ hội, về sau mỗi ngày cho nàng một giờ nghe ca thời gian, làm nàng quang minh chính đại nghỉ ngơi một giờ. Lâm Hướng Nam nói, mẹ, ngươi có biết hay không một giờ cỡ nào quý giá a? Ngươi liền nói ngươi có đồng ý hay không? Ta nói chuyện không hảo xử đúng không? Ta già rồi, ngươi liền không nghe xong. Lâm Hướng Nam ngoặc kép. Gia Ngư ở bên cạnh nói, tỷ tỷ nghe cô không nghe nãi nãi. Lâm Hướng Nam vô ngữ nhìn Gia Ngư, nàng sao không phát hiện, này tiểu chất nữ còn rất năng lực a. Cốc Hồng Bình nói, ngươi liền biểu cái thái đi. Lâm Hướng Nam nói, kia nếu là nàng ảnh hưởng học tập làm sao? Ta cùng nàng ước hảo, thành tích giảm xuống, này phúc lợi liền hủy bỏ. Thời buổi này, phúc lợi chính là dựa vào chính mình tranh thủ. Nàng nếu là có bổn sự này, ngươi phải cho nàng phúc lợi này. Nàng nếu là không bản lĩnh, ta cũng không giúp nàng. Gia Ngư nói, lão sư nói, không thử xem sao biết không thành đâu. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Lâm Hướng Nam phục, này một già một trẻ, ta liền cho nàng một cái cơ hội. Cái này kỳ nghỉ hè cho nàng phúc lợi này, nếu là khai giảng nguyệt khảo rớt thứ tự, kia ta liệp bất đồng ý, quá tốt rồi. Gia Ngư vui vẻ lấy ra chính mình chuẩn bị tốt băng từ. Ta cùng tỷ tỷ đi nghe ca. Lâm Hướng Nam ngoặc kép. Sau một lúc lâu, Hướng Cần lôi kéo Gia Ngư từ phòng ra tới, nhìn Lâm Hướng Nam, mẹ, dù sao ngươi bà ngoại nói, ta cũng nghe một lần, nhưng là ngươi cũng muốn chứng minh chính mình có năng lực này. bằng không liền tính ngươi về sau hận ta, ta cũng không thể mặc kệ ngươi, ta tình nguyện ngươi hận ta, cũng không cần ngươi chịu khổ, nói, luôn luôn cường ngạnh Lâm Hướng Nam thanh âm cũng nghẹt ngào, Hướng Cần đỏ đôi mắt. Nàng biết mụ mụ là vì nàng hảo, cảm ơn mụ mụ, đêm hè, trong phòng vang lên ca khúc, tinh quang như cũ sán lạn, có ngươi mới có hôm nay, có hứa hẹn mới có ngày mai. Cùng với còn có Gia Ngư thanh âm, tỷ tỷ, băng từ cho ngươi mua, ngươi lúc này rốt cuộc khảo đến được không a? Hướng Cần say mê ôm Gia Ngư xoay vòng vòng, ngươi đoán, L-E-O-S-I-N-G, hết chương.